Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau cô chợt tỉnh giấc thì ngước lên thấy khuôn mặt Hoàng Phúc. Cô ngồi bật dậy, rõ ràng lúc tối cô ngủ ngoài sofa mà giờ sao lại ở trên giường của anh. Cô vội lay người Hoàng Phúc. Anh dậy đi. Hoàng Phúc đang ngủ ngon thì nghe tiếng Diệp Chi, anh từ từ mở mắt ra. Còn sớm mà em, ngủ tí đi rồi anh đưa đi chơi. Sao lúc tối em ngủ ở ngoài, sao bây giờ ở trên giường anh? Ngoài lạnh mà em nằm ở đó, anh bế em vào giường đấy. Lỡ ba mẹ anh biết thì sao, em ngại lắm. Trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, em ngại ngùng gì? Nằm xuống anh ôm em ngủ, lát dậy nào. Không được, em dậy đây. Giờ dậy cũng không làm gì, thay vì dậy nằm xuống anh ôm đi. Nói xong Hoàng Phúc kéo cô nằm xuống ôm lấy, làm cô giãy giụa. Nhưng không lại Hoàng Phúc nên cô nằm im lặng không cựa quậy nữa. Nằm thế chứ cô không ngủ được, chỉ suy nghĩ vẩn vơ. Tầm tiếng sau nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì cô chợt tỉnh, nằm mãi cũng lim dim ngủ. Cô ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa thì thấy Gôn đứng ở ngoài. Gôn cười tươi nói, mẹ ngủ ngon không ạ? Ba đâu, mẹ kêu ba dậy chở mẹ con mình đi chơi đi. Vừa dứt lời Gôn chạy vào trong trèo lên giường gọi ba. Cô nhìn hai ba con đang giỡn nhau nên cô bước tới vali của mình, lấy đồ dùng cá nhân rồi bước vào vệ sinh. Xong xuôi cô bước ra ngoài không thấy ba con Hoàng Phúc nữa. Cô đi ra ngoài thấy ba mẹ Hoàng Phúc đã ngồi ở phòng khách. Cô đi tới chào. Hai bác dậy rồi ạ? Bà Huyền cười. Hai bác cũng mới dậy. Thế lạ nhà ngủ được không cháu? Mấy đứa chuẩn bị đi sớm cho khỏe. Dạ. Cô quay qua nhìn thấy Hoàng Phúc ở dưới bếp đang làm gì thì cô đi tới hỏi. Anh đang làm gì mà dưới này thế? Anh đang làm ly nước chanh, hôm qua uống còn hơi mệt tí. Vậy có đi được không ạ? Về được 2-3 ngày thì tranh thủ đi em. Anh uống thì khỏe liền à? Dạ. Diệp Chi vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Không biết ai mà đến sớm thế này. Hoàng Phúc bỏ ly xuống rồi đi ra ngoài mở cửa. Hoàng Phúc mở cửa ra nhìn về phía cổng thì thấy người đang đứng ở đó không ai khác chính là vợ cũ của anh. Người mà ngay cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra còn nhỏ cần mẹ chăm sóc mà cũng không màng tới bỏ đi, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trong anh lúc này là sự căm phẫn tột độ, nhìn cô ta bây giờ trông thật thảm hại, không khác gì một người đầu đường xó chợ. Anh tưởng cô ta bỏ anh đi theo hạnh phúc mới sẽ tốt hơn khi ở với anh chứ, vậy mà bây giờ nhìn thua xa lúc còn ở với anh. Anh mặc kệ tiếng chuông inh ỏi, mặc kệ cô ta mà bước vào nhà. Anh không nghĩ cô ta còn mặt dày quay trở lại và về tận đây tìm anh. Bước vào nhà nhìn thấy Gôn thì trong anh dấy lên cảm giác lo sợ. Anh sợ Gôn tổn thương. Từ bé Gôn đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ, một mình anh lo cho con. Mặc dù vợ cũ của anh là người bỏ anh và con đi, nhưng anh không muốn con nghĩ mẹ bỏ rơi, nên mỗi lần con hỏi và đòi gặp mẹ, anh đều lảng đi không nhắc tới. Gôn là đứa bé rất hiểu chuyện, nên khi thấy anh như vậy thì con cũng không hỏi và đòi gặp mẹ nữa. Nếu Gôn biết mẹ về thì con anh sẽ làm sao? Anh không biết Gôn có nhận và theo mẹ không? Khi chưa quen Diệp Chi, nhiều lần Gôn đòi gặp mẹ, nhưng anh không có tin tức, với anh cũng không muốn tìm kiếm người bội bạc như thế, nên đã không tìm. Anh bước đến bên ghế ngồi xuống. Ông Yên vẫn nghe tiếng chuông ở ngoài thì hỏi. Ai vậy Hoàng Phúc? Sao con không mở cửa cho họ vào? Hoàng Phúc sợ ba hỏi thì trả lời. Người ta nhầm nhà đó ba, con đã nói nhầm mà họ cứ còn nhấn chuông đến phát bực, kệ đi ba ạ. Một lát sau không còn thấy tiếng chuông nữa thì anh thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng thấy Diệp Chi đang sửa soạn đồ cho Gôn, anh đi tới hỏi. Xong chưa em? Giờ chúng mình đi thôi. Dạ em xong rồi ạ. Cả ba người xong xuôi ra ngoài chào ba mẹ Hoàng Phúc rồi rời khỏi nhà. Cả ba không biết rằng có ánh mắt một người đàn bà đang nhìn về phía chiếc xe của họ từ lúc họ lên xe cho tới khi rời đi. Người đàn bà đó khi thấy xe rời đi thì trèo lên xe taxi, kêu lái xe đi theo xe Hoàng Phúc. Người đó chẳng ai khác chính là vợ cũ của Hoàng Phúc. Cô ta rất hối hận khi xưa đã bỏ người chồng yêu thương cô ta hết mực và đứa con để theo người tình. Cô ta cứ tưởng sẽ được ăn sung mặc sướng, nhưng không ngờ lại gặp một tên nghèo hèn hơn. Chỉ có cây mã bề ngoài, nhìn tưởng có tiền, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, không có một xu. Đã vậy lại còn người nghiện ma túy nữa. Mấy năm nay đi theo anh ta, cô ta chẳng những không được ăn sung mặc sướng, mà còn phải nai lưng ra kiếm tiền cung phụng cho anh ta. Mà công việc cô ta làm là cái nghề dơ bẩn, cả xã hội khi nhắc đến đều lên án. Cô ta cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Mặc dù cô ta kiếm tiền để nuôi anh ta, nhưng anh ta không biết điều vẫn đánh cô ta đến thân tàn ma dại. Lần này cô ta để dành một số tiền để trở lại tìm chồng cũ, thì nghe tin anh đã chuyển xuống Bình Dương làm. Qua một người bạn thì được biết anh ta làm ở công ty Phúc Khang, nhưng hiện giờ chồng cũ của cô lại đang nghỉ phép về quê, nên cô ta đã bắt taxi về tìm, nhưng đứng bấm chuông mãi không một ai ra mở cửa, nên cô ta cứ đứng đợi, thì nhìn thấy chồng cũ cùng với đứa con mình đẻ ra, đang vui cười cùng một cô gái trông rất tình cảm. Khi quay lại để tìm chồng cũ, cô ta muốn giành lại người đàn ông cùng với đứa con của mình. Nhìn Hoàng Phúc bây giờ rất phong độ đẹp trai, không như lúc xưa còn ở với cô ta, nên cô ta có chút tiếc nuối. May sao xe Hoàng Phúc đi chậm, nên xe cô ta kịp đuổi theo. Hoàng Phúc từ lúc lái xe ra khỏi nhà, thấy xe taxi cứ đi theo mình. Anh đoán người trên xe chắc là vợ cũ. Anh không muốn Diệp Chi và Gôn gặp người đàn bà xấu xa đó. Anh lái chậm chậm, rồi đến đoạn đường vắng, anh tăng tốc phóng thật nhanh. Xong bất ngờ cua vào con đường khác, để cho xe taxi không thấy anh nữa. Diệp Chi thấy anh phóng nhanh thì la lên. Anh sao thế? Sao tự dưng lái nhanh vậy ạ? Anh sợ đi chậm trời sẽ nắng nên chạy đường này đi cho gần. Thôi anh đi chậm lại đi, nắng xíu cũng không sao mà. Ừ, vậy anh đi chậm được chưa? Anh nhìn qua kính không thấy chiếc xe ấy nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ lái thế rồi vòng ra đường chính. Cũng may anh thấy, chứ không cô ta đi cùng gặp ở núi Bà Đen thì buổi đi chơi cũng mất vui. Anh dừng lại ở một quán ăn để ăn sáng. Lúc nãy ở nhà Diệp Chi với Gôn cũng chưa ăn gì. Sau khi ăn xong thì anh lái xe thẳng tới núi Bà Đen. Anh đến mua vé cáp treo cho cả ba. Lần này đi Gôn luyên thuyên nói không ngừng nghỉ. Anh biết được đi chơi nên con trai đang rất vui. Lên đến đỉnh núi, anh dẫn Diệp Chi bước ra nhìn xung quanh khung cảnh. Không khí mát mẻ trong lành rất dễ chịu. Nhìn Diệp Chi cùng với Gôn chạy nhảy cười khúc khích. Anh muốn lúc nào cũng đầy niềm vui như thế này. Rồi nhìn thấy mọi người leo lên đỉnh thì anh cõng Gôn lên vai. Một tay cầm lấy tay Diệp Chi bước lên nhìn tượng Phật Bà Tây Mỗ Đài Sơn đặt trên đỉnh núi nhìn trông rất hùng vĩ. Anh đứng chụp cho Diệp Chi và Gôn nhiều bức hình. Ở đây có khu trưng bày chiếu phim hệ thống mái vòm 3D, khá hoành tráng nhìn rất đẹp. Xong xuôi anh dẫn Diệp Chi với Gôn lên tầng 4, ngắm toàn cảnh núi Bà. Cả buổi đi mỏi chân Gôn cũng mệt nhoài. Anh cõng trên lưng thấy Gôn đã ngủ. Anh quay sang hỏi Diệp Chi. Có mệt lắm không em? Em hơi mỏi chân thôi ạ. Trên này đẹp quá anh ạ. Ừ, nếu thích lần sau anh đưa đi nữa nha. Giờ em muốn đi đâu đây? Thôi chúng ta giờ xuống núi đi ăn đi anh ạ. Em sợ Gôn đói. Ừ, đi cả buổi anh cũng thấy đói rồi. Em mệt thì nói anh biết nha. Dạ. Lên cáp treo đi xuống, Hoàng Phúc lái xe đến quán ăn bên đường. Giờ nhìn Gôn có vẻ mệt mỏi thì anh hỏi. Mệt lắm không con? Con mỏi hết chân. Thôi sao con không đi lên đây nữa? Diệp Chi cười. Thế nói với cô lên đây vui lắm mà. Dạ vui mà con leo mệt thật cô ạ. Ba toàn cõng con chứ con đi đâu mà rên thế kia. Vẫn mệt mà ba. Mà ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây ba? Con muốn đi đâu nữa ba đưa con đi. Vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh mở ra thì thấy giám đốc gọi. Em nghe đây giám đốc. Mai cậu có thể lên sớm được không? Sếp tổng mới gọi xuống có dự án mới. Sếp muốn công ty mình làm dự án này nên mai cậu về làm nhé. Khoảng 2-3 ngày nữa sếp sẽ xuống công ty. Vâng, để em sắp xếp lên nhé. Ok. Diệp Chi nghe vậy thì hỏi, có chuyện gì à anh? Ừ, giám đốc gọi có dự án mới, với lại 2-3 hôm nữa tổng giám đốc xuống công ty nên phải về gấp. Vậy mai chúng ta về luôn đi ạ. Ừ, thôi lần sau anh đưa em đi chơi nhiều hơn nhé. Gôn xị mặt xuống mếu máo nói, con chưa chơi đã mà. Lần sau ba đưa con đi chơi nhiều hơn nha, ba có công việc nên ba phải về làm nữa. Gôn ngồi ngẫm nghĩ trả lời, ba nhớ đó. Ừ nè. Ăn uống xong anh lái xe về thẳng nhà. Đến cổng anh nhìn không thấy chiếc xe nào nên thở phào nhẹ nhõm. Bước vào nhà thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện, còn Kiều Anh ngồi coi tivi. Vừa vào Kiều Anh mỉa mai nói, mọi người về đây mà đi mất bóng, đi không rủ em đi gì hết vậy. Hoàng Phúc nghe vậy trả lời, em đi rồi mệt la làng, anh không giỏi mà hầu em đâu. Gớm, từ khi có người yêu là chẳng coi ai ra gì, chỉ có người yêu thôi, người ngoài còn tưởng đội người yêu lên đầu. Hoàng Phúc nghe thế thì ngồi xuống, mặt anh đỏ gay. Giờ có ba mẹ ở đây con xin nói, Kiều Anh cũng lớn rồi, cũng biết lo cho bản thân, chứ không phải ở nhà ăn chơi như thế. Còn cách ăn nói nữa, ăn nói phải biết tôn trọng người khác nữa, người ta đánh giá nhà mình. Bây giờ đông đủ ở đây con nói luôn, bắt đầu tháng sau con chỉ gửi tiền cho ba mẹ ăn, còn Kiều Anh tự kiếm việc làm, con không gửi về nhiều nữa, con còn cuộc sống sau này. Kiều Anh nói vào, chưa cưới đã quản lý tiền bạc sau này không biết sẽ thế nào. Bà Huyền nghe vậy nói to, Kiều Anh, con im lặng cho mẹ, Hoàng Phúc nói đúng, con giờ lớn rồi tự đi làm mà xài, ba mẹ cũng không đưa cho con, muốn mua gì là mua được đâu. Kiều Anh nghe thế đứng dẫm chân đành đạch rồi bước lên phòng. Hoàng Phúc thấy vậy mặc kệ anh không nói chuyện về Kiều Anh, nhìn sang ba. Ba mẹ, mai con phải về công ty con có việc đột xuất, con về thưa chuyện với ba mẹ Diệp Chi trên đó rồi ba mẹ lên nhé. Ông Yên nghe vậy thì gật đầu, ừ, bận việc thì về, khi nào rảnh đưa Gôn về đây chơi. Con cứ lên nhà con bé nói chuyện đi rồi ba lên nhé. Dạ cảm ơn ba. Yêu con gái người ta phải thương yêu, bảo ban nhau, đừng để xích mích. Con đã từng một lần thì bây giờ hãy biết trân trọng giữ lấy nha. Dạ con biết rồi. Bà Huyền quay sang Diệp Chi. Diệp Chi này, nếu sau này Hoàng Phúc có làm gì cháu thì điện thoại cho bác nhé, bác sẽ dạy bảo nó. Cả nhà nghe thế thì cười. Gôn nghe vậy thì lên tiếng, bà yên tâm, ba mà ăn hiếp mẹ Chi thì con không thương ba nữa. Gôn của bà hiểu chuyện quá. Bà Huyền cười rồi đứng lên đi về phía bếp. Diệp Chi thấy vậy thì xin phép bác trai rồi cũng xuống bếp phụ bác gái. Vừa xuống bác Huyền lên tiếng nói, lên phòng chơi đi cháu, ngày nay đi mệt rồi, bác nấu xíu là xong à. Cháu không mệt bác ạ. Vậy cháu ra sau lấy cái thùng bỏ hết trái cây ở đằng kia vào đó, sáng mai mang lên mà ăn, lúc nãy bác trai mới hái đó. Dạ cháu cảm ơn ạ. Nghe bác gái nói thì cô ra sau lấy cái thùng rồi bỏ trái cây vào. Công nhận ở đây trái cây ăn trái thơm ngon hơn ở chỗ cô. Kiều Anh vẫn còn giận nên đến giờ ăn cũng không xuống nhà. Cả nhà cũng mặc kệ không gọi, cứ thế cùng nhau ăn cơm. Mọi người ăn xong thì rời khỏi, để lại mình cô và Hoàng Phúc. Đang dọn dẹp cô quay qua nói, anh vào phòng đi tắm đi, còn ít để em dọn tí là xong mà. Ừ, vậy anh đi tắm nhé. Dạ. Hoàng Phúc bước vào phòng để lại Diệp Chi lau chùi bếp. Đang lau thì cô nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô nhìn không thấy ai ra nên cô đặt giẻ lau bàn xuống, rồi mở cửa ra đi về phía cổng. Vừa mở cửa ra thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang đứng, cô lên tiếng. Dạ chào cô gặp ai ạ? Hà Vân thấy cô gái lúc sáng đi cạnh Hoàng Phúc thì nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng cô ta nghĩ giờ nói ra thân phận thì mất vui. Người ta muốn gặp là Hoàng Phúc, nhưng cô gái này lại ra nên cô ta cười giả lả nói, nhà này có phải của cô Thùy Hằng không ạ? Cô nghĩ mẹ Hoàng Phúc tên Huyền cơ mà nên cô trả lời, không phải ạ, chị nhầm rồi. Vậy hả, tôi tưởng nhà cô Thùy Hằng, cho tôi xin lỗi nha. Dạ không có gì. Hà Vân giả vờ hỏi, mà cô hình như không phải người ở đây à? Tôi cũng ở trên Bình Dương xuống gặp người quen nên tìm nhầm nhà. Diệp Chi nghe vậy thì cười trả lời. Dạ, em cũng ở trên Bình Dương, trùng hợp quá nhỉ, mai em cũng lên lại rồi. Hà Vân tỏ ra ngạc nhiên. Vậy hả, chúng ta có duyên quá, nếu lên trên đó mà gặp nhau, tôi mời cô ly cà phê nha. Dạ được, vậy tôi vào nhà nhé. Ok, tôi đi đây. Hà Vân mỉm cười trong bụng suy nghĩ gì đó rồi rời đi. Diệp Chi cũng đóng cổng rồi bước vào nhà, đóng cửa lại rồi bước vào phòng. Tối nay Gôn cũng ngủ cùng ông bà nên giờ cô không biết làm gì. Cô đi tới ghế sofa cầm điện thoại nhắn tin cho Diệu Linh thì đột nhiên Hoàng Phúc đi tới vòng tay ôm lấy cô, làm cô giật mình. Anh không ngủ đi à? Đồ anh xếp hết chưa? Có bao nhiêu đâu em, anh bỏ vào vali tí là xong. Nay mệt lắm không em? Vào ngủ đi, mai đi sớm không mệt. Em chưa buồn ngủ anh ạ. Không buồn ngủ cũng đi ngủ sớm nào, nghe anh đi. Cô nũng nịu giơ tay lên nhõng nhẽo. Anh ôm em vào đi. Lại dở tính con nít rồi đó. Nói xong thì Hoàng Phúc ôm lấy cô lên tay, thì đột nhiên nghe tiếng nói của Kiều Oanh. Chưa cưới đã như thế, hai người làm như nhà không có ai vậy đấy. Diệp Chi cứ tưởng không ai ở đây nên mới nhõng nhẽo Hoàng Phúc. Không nghĩ Kiều Oanh xuống đây làm cô ngại quá. Đang định kêu Hoàng Phúc thả cô ra, nhưng anh ôm chặt cô hơn. Hoàng Phúc nghe Kiều Oanh nói thế thì dửng dưng trả lời. Người anh yêu thì thế nào không được hả Kiều Oanh? Dứt lời xong Hoàng Phúc cúi xuống hôn vào môi Diệp Chi rồi mỉm cười đi thẳng vào phòng anh. Kiều Oanh thấy anh trai mình làm hành động vậy thì đứng hình, chọc tức cô ta hay sao? Làm như mỗi mình có người yêu hay sao á? Cô ta hậm hực lên lại phòng. Vào trong phòng Diệp Chi đứng xuống mặt đỏ gay mà nói. Sao anh lại hôn em trước mặt Kiều Oanh? Chọc tức thôi, suốt ngày xỉa sói quen cái tật. Nhưng không vì thế mà anh làm vậy được, ngại chết đi mất. Anh thương em thì anh hôn thôi, vậy giờ không có ai cho anh hôn nhé. Cô không nghĩ anh lại bá đạo nói thế. Cô hậm hực không trả lời Hoàng Phúc mà đi tới ôm lấy mền với gối, xong đi tới đưa cho anh. Hoàng Phúc thấy vậy hỏi. Sao đưa cho anh ngủ cùng em được mà. Không, anh xuống đất nằm đi, hôm qua lên giường nằm cùng là không được, dù gì chúng ta cũng chưa cưới. Trước sau gì cũng nằm cùng thôi thì chúng ta ngủ trước cưới đi. Anh hứa anh không làm gì em hết được chưa? Chứ nằm dưới đất anh mỏi lưng lắm. Mỏi lưng thì mai sao lái xe đúng không? Diệp Chi nghe thế không nói nữa mà đi tới trước mặt anh ôm lấy gối và mền đi tới sofa nằm xuống chùm mền lại mặc kệ Hoàng Phúc đứng đó. Anh thấy hành động của Diệp Chi làm anh buồn cười. Anh nào để yên cho Diệp Chi nằm ở đó. Anh đi tới ôm cả người lẫn mền đặt trên giường. Anh nhanh chóng nằm xuống ôm chặt lại mặc kệ Diệp Chi đang giãy giụa. Diệp Chi thật lòng nãy giờ đắp mền trong người nóng vã hết mồ hôi. Mà giờ Hoàng Phúc lại làm như vậy. Cô cố vùng vẫy nhưng không lại sức của Hoàng Phúc. Cô đành la lên. Anh buông em ra, em nóng quá đi. Hoàng Phúc cười. Thế có chịu ngủ trên giường cùng anh không? Không, em muốn nằm ở sofa. Vậy em nằm im đi. Khi nào chấp nhận anh thả ra? Cô nghe thế thì ỉu xìu nằm im du không động đậy rồi giả vờ ngủ. Hoàng Phúc không thấy Diệp Chi nói gì nữa thì ngồi dậy. Thấy cô im du, anh gỡ mền ra. Nhìn khuôn mặt giả vờ ngủ thì anh không nói gì nữa mà nằm xuống ôm lấy Diệp Chi. Nằm cạnh Diệp Chi anh rất kiềm chế. Anh muốn Diệp Chi cũng thoải mái chứ anh không muốn gượng ép. Anh nhắm mắt lại ngủ để sáng mai còn lái xe. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng gà gáy. Cô ngồi bật dậy nhìn vào đồng hồ là 5 giờ thì cô quay sang gọi Hoàng Phúc. Anh ơi, dậy đi, chúng ta đi về nào. Hoàng Phúc đang ngủ thì nghe tiếng Diệp Chi gọi. Anh từ từ mở mắt ra. Sáng rồi hả em? Em chuẩn bị đi, anh dậy liền đây. Dạ. Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong xuôi bước ra thấy Hoàng Phúc mặc đồ sẵn rồi. Anh vào vệ sinh cá nhân đi, em xuống xem Gôn nhé. Ừ. Cô bước ra ngoài thấy mẹ Hoàng Phúc đang chuẩn bị đồ đạc cho anh mang đi. Cô đi tới hỏi. Bác không để đó, cháu làm cho ạ. Có bao nhiêu đâu, Gôn đang ở trong, cháu đến gọi Gôn ra chuẩn bị mà đi. Dạ. Cô đi tới phòng gõ cửa rồi gọi. Gôn ơi. Gôn từ trong đi ra. Con đây mẹ ạ, mẹ thấy con giỏi không, con dậy sớm được đó. Giỏi nè, lên phòng mẹ chuẩn bị cho rồi đi nè. Dạ. Cô dắt Gôn vào phòng thay đồ cho Gôn rồi xách vali ra ngoài. Chuẩn bị đồ đặt hết trên xe, Hoàng Phúc quay sang ba mẹ. Con đưa cháu đi nhé, ba mẹ ở nhà ăn uống đầy đủ đó nha. Ông Yên cười. Thôi đi sớm cho mát đi, có gì thì tháng sau ba mẹ lên nhé. Đối xử tốt với con bé đấy, đừng làm ba mẹ thất vọng nghe không. Bà chỉ cưới lần này không cưới tiếp nữa đâu đấy. Con biết rồi. Diệp Chi cười khẽ rồi chào. Chào hai bác, cháu đi ạ. Hai bác ở lại mạnh khỏe nhé. Bà Huyền trả lời. Hai đứa đi cẩn thận nha, lên gọi về cho bác biết. Hoàng Phúc nó mà bắt nạt cháu cứ điện về cho bác nghe không. Dạ. Gôn ngước lên. Cháu chào ông bà cháu đi. Tháng sau ông bà lên hỏi cưới mẹ Chi nhé. Cả nhà bật cười. Biết rồi ông cụ non, thôi lên xe mà đi đi. Ngay bà nội nói thế, Gôn vẫy tay rồi trèo lên xe. Xe lăn bánh rời khỏi nhà, mới đó về đây cũng được 2 ngày. Dù không ở lâu, nhưng cô thấy ba mẹ Hoàng Phúc thật dễ mến, không khắt khe nên cô cũng yên tâm phần nào. Từ nhà Hoàng Phúc về tới nhà cũng mấy tiếng đồng hồ. Dù rất mệt nhưng cô cũng luyên thuyên nói chuyện với Hoàng Phúc, còn Gôn vì dậy sớm nên ngủ ngon lành. Sau mấy tiếng thì cũng tới nhà Diệp Chi. Vì cô gọi điện báo trước nên mẹ cô ở nhà cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn. Vừa bước vào nhà cô gọi. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà Châu từ trong bếp quay qua. Về rồi à? Sao kêu đi mấy ngày mà? Thì con nói trong điện thoại rồi đó, ba đâu mẹ? Ba con đi ra ngoài lát về giờ, mẹ ở nhà nấu cơm đây. Hoàng Phúc với Gôn bước vào chào. Gôn chạy tới ôm lấy bà Châu. Bà ngoại, cháu nhớ bà quá thôi. Chứ về bà nội còn nhớ bà làm gì? Cháu nhớ cả bà với ông ngoại lắm. Khéo nịnh quá thôi, đi xe mệt lắm không? Gôn cười. Lên xe cháu ngủ như heo nên không thấy mệt bà. Ừ, vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm bà nấu. Dạ, bà nấu cơm ngon nhất. Hoàng Phúc nghe thế lắc đầu. Anh không nghĩ con trai anh khéo mồm thế, không biết học từ ai. Chứ anh không bao giờ dạy con nói như thế. Anh nói. Gôn miệng mép vừa thôi nha con. Con cứ nói thế không ai tin luôn quá. Gôn sụ mặt xuống trả lời. Con nói thật mà ba. Ba ứ chịu tin con đó bà ngoại. Bà Châu xoa đầu Gôn rồi đi vào bếp. Diệp Chi cũng lắc đầu, Gôn mới nhỏ mà khéo miệng hơn cả cô. Cô đi tới dắt Gôn vào rửa tay ra ăn cơm. Đúng lúc ba về cô cười. Ba đã về, vào ăn cơm thôi ba. Ông Học bước vào nhà đi xuống bếp. Mấy đứa về rồi sao? Sao không ở lại thêm? Hoàng Phúc trả lời. Sếp tổng của cháu xuống nên phải về liền bác ạ. Lần sau cháu dẫn Diệp Chi về chơi lâu hơn. Vậy hả? Vậy ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Diệp Chi nghe thế thì cất tiếng nói. Ba mẹ à? Chuyện chúng con đã nói với ba mẹ anh Hoàng Phúc. Ba mẹ anh chấp nhận nếu được cuối tháng, ba mẹ anh Phúc lên nhà mình thưa chuyện ạ. Bà Châu nghe thế cười tươi. Thế ông bà dưới đó đồng ý rồi sao? Vậy để cuối tháng ba mẹ sắp xếp rồi cưới luôn nghe. Hoàng Phúc nghe thế cười. Dạ, ba mẹ cháu đồng ý rồi ạ. Nếu hai bác chấp nhận thì cháu gọi ba mẹ lên ạ. Bà Châu nghe thế nói tiếp. Lên sớm cũng được cháu ạ. Diệp Chi nghe vậy nói. Ba mẹ muốn tống con đi nhanh thế sao? Ừ, thôi ăn đi. Nghe mẹ nói vậy cô không nói nữa mà quay sang Gôn. Mệt lắm không con? Con hơi mệt mẹ ạ, nhưng tí hết mệt giờ thôi ạ. Bà Châu nghe Gôn xưng hô mẹ thì bất ngờ. Mới đi 2 hôm mà xưng mẹ con luôn rồi sao? Ông Học nghe vợ nói thì bảo. Thế ai được gọi bà ngoại? Bà Châu nghe thế thì cười với chồng. Thì tôi nghe lạ tai tí thế mà bắt bẻ à? Cả nhà nghe thế thì cười tươi, không ai nói nữa mà bắt đầu ăn cơm. Ăn xong ba mẹ vào phòng chơi với Gôn, còn chén bát Hoàng Phúc đòi rửa nên cô cũng không nói gì mà đi soạn đồ của ba mẹ Hoàng Phúc. Cô cất ít trái cây để mai đem lên công ty cho mấy chị cùng phòng. Sáng hôm sau cô đi làm, cầm theo mấy cái túi trái cây đem lên công ty. Vừa bước vào phòng chị Bình đi tới. Lên rồi sao? Cảm giác ra mắt ba mẹ chồng trưởng phòng sao em? Có khó tính lắm không? Cô đặt túi lên bàn rồi đưa cho chị Bình. Quà chị đây, em mới tới chưa kịp thở chị đã hỏi rồi. Ba mẹ Hoàng Phúc dễ tính lắm chị ạ. Ừ, thế cũng được rồi, cưới nhanh là vừa. Dạ thôi, em làm việc nhé. Chị đưa mấy chị kia giúp em nha. Ừ. Cô ngồi xuống bắt đầu làm việc thì thấy Hoàng Phúc cũng vừa tới. Anh nhìn cô mỉm cười rồi vào phòng. Cô cúi xuống làm việc. Đang làm thì Linh Nghi đến gọi. Cô lên rồi sao? Lên phòng giám đốc có việc. Cô nghe thế thì khẽ chột dạ, bởi vì không biết việc gì mà giám đốc lại gọi cô lên. Cô đứng dậy định đi thì Linh Nghi cười mỉa mai. Nhất cô nhỉ, được Hoàng Phúc đưa về nhà ra mắt dưới đó. Chắc ba mẹ anh Hoàng Phúc ghét cô chứ gì. Cô nghe vậy trả lời. Về ra mắt nhà người yêu, chứ có gì mà nhất với bét hả chị? Mà chị chắc bị ghét nên nghĩ ai cũng giống chị hay sao ấy nhỉ? Thật tiếc phải thông báo cho chị tin này. Nhưng trước sau gì chị cũng biết. Thà biết sớm còn hơn biết muộn để cứ mãi nuôi mộng. Bố mẹ anh Hoàng Phúc rất quý tôi nên đồng ý cho chúng tôi cưới rồi. Cô chuẩn bị nhận thiệp mời cưới nhé. Khi nghe cô nói thế thì mặt Linh Nghi nghệt ra, nhìn buồn cười vô cùng. Nói xong cô cũng rời đi, để lại Linh Nghi đứng đó. Linh Nghi sau khi nghe Diệp Chi nói vậy thì sửng sốt mà đứng hình không nói nên lời. Đến khi Diệp Chi đi rồi cô ta mới bừng tỉnh mà tức tối. Cô ta cứ nghĩ nói với Kiều Anh rồi thì Kiều Anh sẽ giúp cô ta giành được Hoàng Phúc. Nhưng không ngờ cô ta lại nhận được câu trả lời phũ phàng không muốn giúp của Kiều Anh, nên cô ta phải dùng mưu kế khác. Lần này Diệp Chi sẽ bị đuổi việc cho mà coi. Dám đấu với cô ta thì chỉ có chết đến bị thương thôi. Mỉm cười với suy nghĩ đấy rồi cô ta bước vào phòng. Diệp Chi đi tới phòng của giám đốc gõ cửa, nghe tiếng giám đốc trả lời thì cô hít thở rồi bước vào phòng. Dạ em chào giám đốc tìm em ạ. Giám đốc đăng ký giấy tờ thì buông bút xuống ngước lên nhìn Diệp Chi. Cô ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô nghe giám đốc nói thế thì ngồi xuống. Dạ em nghe đây ạ. Giám đốc kéo một xấp tài liệu đưa cho Diệp Chi. Cô xem lại mấy giấy tờ này đi. Chính cô làm phải không? Xấp này tôi đưa Linh Nghi, nhưng hôm đó cô nói là Linh Nghi làm, mà thật ra của cô đúng không? Cô có biết vì cô làm sai nên đã làm cho công ty bị tổn thất số tiền lớn không? Chính vì vậy nên tổng giám đốc Nai Mai sẽ xuống đây đó. Bây giờ cô giải quyết thế nào đây? Cô nghe vậy thì sững sờ. Sao lại là cô làm sai? Rõ ràng hôm đó cô đưa không có vấn đề gì, mà sao bây giờ lại vậy? Cô trả lời. Dạ thưa sếp, giấy tờ hôm đó em đưa không có vấn đề gì mà. Giấy tờ rõ ràng đây mà bây giờ cô cãi là sao? Giờ cô lựa chọn viết đơn xin nghỉ việc hoặc là bồi thường cho công ty. Cô nghe vậy biết có nói nữa thì giám đốc cũng sẽ không tin cô, mà lại càng có thành kiến hơn, nên cô đứng lên trả lời. Dạ chuyện này giám đốc có thể cho em thời gian được không ạ? Em sẽ giải quyết chuyện này sớm. Em tin rằng tài liệu hôm đó em không làm sai ạ. Được, tôi cho cô 2 hôm. Dạ em cảm ơn ạ. Cô chào giám đốc rồi rời khỏi phòng. Bước chân cô trở nên nặng nề hơn. Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Hai lần này lại chị ta nhúng tay vào. Chiều hôm đưa nếu có vấn đề thì giám đốc đã nói luôn, chứ không đợi đến hôm nay. Nghĩ vậy cô tức giận đi thẳng về phòng để hỏi Linh Nghi. Linh Nghi đang làm thì thấy bóng dáng Diệp Chi bước vào. Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế khoanh tay nói. Sao rồi, cô đi gặp giám đốc có gì không? Nãy giám đốc hỏi cô mà giọng rất tức giận đấy. Chị đừng có giả vờ như không biết gì. Tôi đã nói là chị đừng đụng đến tôi rồi mà, không ngờ chị phá tôi. Hết lần này đến lần khác, có phải chị đụng vào giấy tờ hôm trước đúng không? Linh Nghi cười khẩy. Cô định vu oan cho tôi à? Hôm đó tự tay cô cầm đưa giám đốc, giờ đổ thừa tôi sao? Chị... Thấy thái độ của Linh Nghi cứ dửng dưng như không liên quan, làm cô phừng phừng tức giận không thèm nói nữa, mà đi thẳng về bàn làm việc của mình. Bây giờ cô phải làm sao đây? Bằng chứng đâu để cô minh oan cho mình đây? Bây giờ mà bồi thường thì số tiền đó cô làm sao có? Ngồi phịch xuống ghế ôm đầu suy nghĩ, thì chị Bình đi tới nói. Diệp Chi có chuyện gì vậy? Sao mặt buồn khó coi thế kia? Dạ em đang buồn chuyện công việc ạ. Công việc của em sao? Kể chị nghe có chuyện gì phải không? Thấy Linh Nghi tới chỗ em là chị biết ngay có việc rồi. Cô không giấu nữa mà kể hết cho chị Bình nghe. Thấy chưa, cô ta không tốt đẹp gì mà. Mấy hôm nay trưởng phòng với em về quê, cô ta bực tức nên hành cả phòng. Mà chị hay thấy cô ta lên phòng giám đốc, thì chắc chắn cô ta đụng vào tài liệu đó rồi. Giờ kiếm bằng chứng vạch mặt cô ta không? Em không biết sao nữa, giờ làm sao có bằng chứng. Đột nhiên chị Bình nhớ ra nói nhỏ. Bữa chị thấy cô ta nói chuyện với Như Quỳnh ở phòng thiết kế. Chị nghĩ cô ta có dính vụ của Bảo Linh đấy. Vậy giờ sao chị? Làm thế nào mới biết được? Hay đến phòng camera xin xem lại dữ liệu xem cô ta có làm không chị? Chị Bình trả lời. Trong phòng giám đốc không có camera đâu em, nên có xem cũng không chứng minh được. Bây giờ chúng ta chỉ có cách theo dõi Linh Nghi thôi. Vậy chiều chị em mình đi theo dõi cô ta nha chị. Sao em không nói với trưởng phòng? Trưởng phòng có thể giúp em đó. Em muốn tự mình tìm bằng chứng, nếu không được em sẽ nói. Em muốn làm một lần dứt khoát với chị ta, cứ hại em hoài. Vậy chiều chúng ta sẽ theo cô ta, chị sẽ giúp em, nhưng em phải tỏ ra bình thường đấy. Em biết mà, vậy chị làm việc đi. Ừ. Cả ngày hôm đó Hoàng Phúc bận nên cô cũng không làm phiền. Bây giờ cô muốn tìm bằng chứng càng sớm càng tốt. Chiều hôm đấy thấy Linh Nghi đi rồi, cô với chị Bình đi theo sau Linh Nghi. Thấy cô ta đến bãi giữ xe đứng nói với Như Quỳnh gì đó, rồi hai người đó rời đi. Chị Bình nhanh chóng lấy xe máy ra cùng cô đi theo sau hai người đó. Nhìn cô với chị Bình có chút buồn cười. Đi theo dõi mà cứ như là đi ăn trộm lén lén lút lút. Lần đầu cô mới gặp tình huống thế này. Chị Bình lái xe máy cũng nhanh mới đó đuổi kịp hai người đó. Thấy Linh Nghi với Như Quỳnh ghé nhà hàng thật. Cô với chị Bình đứng ngoài đợi hai người đó bước vào. Rồi cô cùng chị Bình cũng để xe rồi đi vào trong. Nhìn từ xa cô thấy giám đốc nữa. Làm cô với chị Bình bất ngờ. Chắc chắn hai người này gặp riêng giám đốc rồi. Cô đứng ngơ ra đó, còn chị Bình thì bình tĩnh hơn. Đi tới nép vào bức tường để mấy người đó không thấy. Nhìn thấy ba người đó ngồi vào bàn. Chị Bình thấy vậy nói với nhân viên chọn mấy món chứ không đến bàn bên cạnh. Lúc gọi món sẽ lộ. Chị Bình đặt món xong kéo cô qua mép rồi từ từ đi tới bàn bên cạnh ba người đó ngồi. Cũng may có tấm màn ngăn, chứ không là không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Cô với chị Bình từ khi ngồi vào bàn không dám hó hé nói gì, chỉ im lặng lắng nghe bàn bên cạnh nói. Lúc này Linh Nghi lên tiếng. Cảm ơn anh nhé, lần này Diệp Chi mà không rời khỏi công ty em sẽ rời đi. Giám đốc cười. Anh làm sao để em rời khỏi công ty được? Anh sẽ cho cô ta nghỉ việc theo ý em được không? Giọng Linh Nghi ẻo lả. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chứ có cô ta, em không làm được gì hết. Em ghét cô ta. Em cứ yên tâm để anh. Nhưng cô ta không biết rằng chị Bình ngồi bên cạnh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người đó. Diệp Chi nghe thế nói nhỏ. Biết ngay là cô ta dở trò. Cô ta nói yêu Hoàng Phúc mà bây giờ lại nói chuyện như thế với giám đốc. Vậy hai người này có tình ý gì rồi? Chứ sao nữa? Em nghĩ xem giấy tờ em nộp từ hôm đó đến giờ không nói sai. Mà hôm nay nói em làm sai thì chỉ có sửa mới vậy. Chắc chắn hai người đó có ý gì đó rồi. Giờ mình mới biết hai người đó có vấn đề. Mình cũng có bằng chứng rồi. Đang nói thì thấy Linh Nghi với Như Quỳnh đi ngang qua. Làm cô với chị Bình hú vía. Thấy hai người đó vào nhà vệ sinh thì chị Bình cũng kéo cô đi theo. Đứng bên ngoài thấy hai người đó vào vệ sinh đóng cửa. Cô với chị Bình cũng bước vào phòng bên cạnh. Lát sau nghe hai người đó bước ra. Cô với chị Bình vẫn đứng ở trong nhưng không quên bật ghi âm lên thì nghe hai người đó nói chuyện. Linh Nghi cười khúc khích nói. Em thấy chị chưa? Chị mà ra tay thì có nước mấy đứa mình ghét phải rời khỏi công ty thôi. Tuổi gì mới đấu với chị? Như Quỳnh vỗ tay nhẹ nhẹ. Công nhận mấy vụ này chị giỏi đấy. Lần trước chị giúp em vụ Bảo Linh nên em mới ở lại được đây. Nói chung chị cũng gặp may đấy. Hôm đấy cô ta không vào nhà vệ sinh thì làm sao chị lấy được? Số chị hên thật luôn. Mà chị thích giám đốc thật à? Không, anh ta chỉ được cái chức chứ nhìn người vừa mập vừa lùn như thế ai mà yêu. Cỡ chị phải anh Hoàng Phúc cơ. Nhưng anh Hoàng Phúc có đứa con rồi mà chị, với lại trưởng phòng chức đâu cao như giám đốc đâu. Em cứ chờ xem, trước sau gì anh Hoàng Phúc cũng lên chức thôi. Giờ thì mau chóng cho Diệp Chi rời khỏi công ty trước đã. Dạ. Linh Nghi với Như Quỳnh đi khỏi thì cô mới dám bước ra. Lúc này chị Bình đi ra cười tươi. Không ngờ số em hên, gặp đúng hôm nay cô ta có việc, chứ không hai ngày nữa em bị thôi việc rồi. Giờ yên tâm chưa, mà chắc gì số liệu sai, bồi thường này kia. Chị biết bản tính giám đốc, nếu sai là đã họp gấp. Chắc biết em là người yêu trưởng phòng, nên giám đốc vẫn cho em cơ hội đó. Thì hôm đó em làm đúng mà, chắc cô ta muốn hại em nên kêu em đưa giám đốc, chứ thật phải qua trưởng phòng mới đưa lên giám đốc mà. Ừ, vậy yên tâm rồi, giờ chúng ta ra ngoài ăn đi, gặp mặt luôn sợ gì, để xem mấy người đó nói gì. Dạ. Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì điện thoại cô reo lên, thấy số của Hoàng Phúc, cô liền nghe máy. Em nghe đây ạ. Sau này về không chờ anh, anh đang chở gôn qua nhà em đây. Em không có ở nhà ạ. Chị Bình nghe thế nói nhỏ vào tai. Kêu trưởng phòng qua đây luôn, sẵn đây chúng ta làm rõ luôn đi. Cô nghe chị Bình nói thế gật đầu, cô trả lời. Em đang ở quán Nhật Đường Hoàng Diệu đó ạ. Anh qua liền đi. Em đi với ai? Để anh qua liền đây. Em đi với chị Bình, anh qua liền đi. Ừ, 10 phút nữa anh tới. Tắt máy xong, chị Bình vỗ vai. Chuẩn bị có màn kịch hay đây. Đúng, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh cho biết. Cũng may có chị Nhai nghĩ chứ, không em cũng không biết thế nào. Cô cùng chị Bình đi từ từ vào bàn ăn bên cạnh, vẫn nghe ba người đó cười nói vui vẻ, để rồi xem lát nữa có cười tươi vậy không. Lát sau thấy Hoàng Phúc với Gôn bước vào, cô vẫy tay đến. Hoàng Phúc đi vào trong nhưng hơi bất ngờ, bàn bên cạnh Diệp Chi chẳng phải giám đốc với Linh Nghi cùng cô nhân viên phòng thiết kế đây sao? Nhưng sao Diệp Chi lại ngồi bàn bên cạnh nên anh hơi thắc mắc. Linh Nghi đang cười nói thì nhìn ra ngoài thấy Hoàng Phúc đang đi vào, làm cô ta hơi bất ngờ. Tại sao Hoàng Phúc lại đến đây? Cô ta hơi chột dạ vì đang ngồi với giám đốc. Nhìn Hoàng Phúc tiến đến, cô ta coi như mình trùng hợp đi ăn với giám đốc thì có sao đâu. Nhưng chưa kịp kêu thì thấy Hoàng Phúc không vào bên bàn cô ta mà là bàn bên cạnh. Cô ta tò mò đứng lên đi về phía bàn đó. Thì trước mắt cô ta là Diệp Chi cùng với chị Bình cùng phòng. Vậy là nãy giờ cô ta với giám đốc nói gì bọn họ đã nghe thấy. Họ đã biết sự thật rồi sao? Mọi chuyện công cốc hết sao? Đó là điều cô ta không thể ngờ tới. Và cũng không mong chờ mà nó lại tới sớm như vậy. Diệp Chi thấy khuôn mặt Linh Nghi tái đi, chắc thấy cô ở bên cạnh nên biết cô đã biết chuyện rồi đây mà. Cô lên tiếng. Em chào chị cũng tới đây ăn ạ? Em cũng tới lâu rồi mà thấy bên đó nói chuyện vui quá nên em không dám qua chào ạ. Cô. Chị Bình nghe thế cười. Sao vậy em? Làm việc xấu ai ngờ bị phát hiện nhanh phải không? Em còn non và xanh lắm, không thể qua mặt chị đâu. Giám đốc nghe thế cũng bước qua, thấy nhân viên và còn có trưởng phòng Hoàng Phúc nên anh ta cũng hơi bất ngờ. Hoàng Phúc từ nãy giờ không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chào giám đốc. Anh cũng đến đây ăn sao? Giám đốc ấp úng trả lời. Tôi có việc qua đây, thấy Linh Nghi đang ăn nên vào bàn chút chuyện. Chị Bình nghe thế thì mỉa mai nói. Thưa sếp, bây giờ cũng giờ tan làm rồi. Cũng ở ngoài công ty nên cũng không liên quan gì tới công việc, nên giám đốc không cần nói thế ạ. Giám đốc nghe thế thì đỏ mặt, chưa kịp nói thì chị Bình bật máy ghi âm lên. Câu chuyện trước đó của giám đốc cùng Linh Nghi nói về hại Diệp Chi thì Hoàng Phúc ngầm hiểu ra là chuyện gì, anh tức giận nói. Chuyện này là em làm phải không Linh Nghi? Anh không ngờ em lại làm vậy với Diệp Chi. Chị Bình lên tiếng tiếp. Không phải lần này mà còn nhiều lần khác. Nhưng Diệp Chi không cho tôi nói, mà còn chuyện Bảo Linh cũng từ tay Linh Nghi và Như Quỳnh mà ra. Anh thấy đấy, công ty mình nuôi rắn trong phòng mà anh không biết thôi. Chị Bình cười khẩy mở lên tiếp đoạn Linh Nghi nói giám đốc như thế nào. Giám đốc nghe thế thì cơn thịnh nộ bùng lên nói. Cô được lắm, vậy cô lợi dụng tôi phải không? Từng tuổi này mà để người như cô dắt mũi mà không biết. Tôi thật ngu ngốc mà. Linh Nghi nãy giờ không kịp trở tay mà cầm lấy tay giám đốc. Em xin lỗi, em không có nói, anh tin em đi. Giọng cô nói rõ ràng kia, mà giờ cô kêu không biết là sao hả? Từ mai cô đừng tới công ty nữa. Lúc này Linh Nghi không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên. Giám đốc cũng có một phần lỗi trong đó. Giám đốc cười khẩy lên nói. Tôi ngu là để cô dắt mũi thôi, còn chuyện công việc cô nghĩ tôi ngu để giấy tờ sai sao? Cô nằm mơ à? Mọi người đang nhìn giám đốc với Linh Nghi nên Hoàng Phúc kéo tay giám đốc lại. Anh bình tĩnh lại đi, mọi người đang nhìn kìa. Giám đốc nghe vậy thì không nói gì nữa. Linh Nghi lúc này thấy mình thất thế thì liền bỏ đi. Như Quỳnh thấy vậy cũng rời theo sau. Mọi người vì thế cũng tản đi hết, còn lại giám đốc cùng Hoàng Phúc ngồi xuống. Giám đốc lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi cũng lớn tuổi rồi mà chưa vợ con, nên khi Linh Nhi tiếp cận tôi cứ tưởng cô ta thật lòng nên giúp, không ngờ tôi già đầu mà bồng bột quá. Diệp Chi lên tiếng. Không sao ạ, cũng vì cô ta mưu mô thôi, nhưng cũng may biết sớm chứ muộn không biết thế nào. Ừ, cô yên tâm, giấy tờ vẫn còn yên đó, không có sai sót đền hợp đồng gì đâu. Chỉ vì nghe cô ta nên tôi mới nói vậy. Cô bỏ qua cho tôi được không? Em nói không sao mà, cũng xin lỗi sếp nãy giờ bọn em nghe lén. Chị Bình nói. Lên tiếng để bị lộ à? Mọi người nghe vậy rồi cười. Giám đốc đứng dậy xin phép rời đi, chắc cũng ngại vụ việc hôm nay. Giám đốc đi rồi thì Hoàng Phúc lúc này nhìn về phía Diệp Chi. Chuyện này là sao? Tại sao không nói cho anh biết? Tại vì... Chào mọi người. Mọi người nghe giọng nói rất quen thì quay lại thấy Bảo Nam. Chị Bình đứng lên cười. Ôi Nam à, lâu rồi mới gặp cậu nhỉ. Chuyển xuống đó công tác thế nào rồi? Bảo Nam vui vẻ ngồi xuống rồi nói. Dạ em ổn chị ạ, cũng dần quen rồi. Em về đây vài hôm rồi lại đi. Mọi người hôm nay sao lại tập trung ở đây? Diệp Chi với Hoàng Phúc thấy vậy gật đầu chào. Hoàng Phúc lên tiếng. Hôm nay bọn tôi hẹn đi ăn, cậu ngồi xuống ăn cùng luôn đi. Bảo Nam cười. Cảm ơn anh, tôi đi ăn cùng với gia đình, tôi đến trước để đặt bàn. Vậy hả? Vâng, mà hai người khi nào cưới nhớ mời tôi đó nha. Hoàng Phúc gật đầu. Ok, lúc đó tôi sẽ mời cậu đầu tiên. Bảo Linh lúc này cùng ba mẹ bước vào, thấy Hoàng Phúc với Diệp Chi đang ngồi cạnh anh trai mình vui vẻ đi tới. Từ khi rời khỏi công ty, Bảo Linh cũng dần thay đổi tính tình và rồi cũng tìm được người yêu mới. Bảo Linh đi tới chào. Chào mọi người cũng đến đây ăn sao? Vậy cho gia đình em gia nhập được không ạ? Diệp Chi thấy Bảo Linh trở nên khác lạ, không còn kiêu kỳ như lúc trước nên gật đầu chào. Mọi người cùng chào ba mẹ Bảo Nam. Bảo Linh thấy nhân viên ra thì gọi thức ăn. Chị Bình thấy vậy nói. Có bấy nhiêu người em gọi nhiều thế sao ăn hết được? Bảo Linh cười tươi. Này mới có cơ hội em mời mọi người mà. Với em cũng muốn xin lỗi chuyện lúc trước khi còn làm ở công ty. Đã có quá những lời quá đáng với mọi người. Nhưng chuyện lúc trước thiết kế là do em làm. Nhưng mà giám đốc không chấp nhận nên em cũng đành chịu thôi. Chị Bình trả lời. Chị biết rồi, bọn chị cũng mới biết chuyện này lúc nãy luôn. Bảo Linh nghe thế bất ngờ. Lúc đó Bảo Linh cũng muốn minh oan, nhưng không có chứng cứ và sợ liên lụy tới anh trai mình nên rời khỏi công ty. Mà giờ nghe chị Bình nói thế, Bảo Linh vội hỏi. Chị nói vậy là sao ạ? À, thiết kế của em là do Linh Nghi lấy, để em bị mất việc đó. Chắc thấy em thích Hoàng Phúc nên cô ta mới dùng thủ đoạn để em bị đuổi đó. Cô ta cũng vừa hại Diệp Chi xém nghỉ việc đây. Ôi, em thật không ngờ trông chị ta đẹp hơn, tài giỏi hơn em, mà lại tâm địa như thế. Em nghĩ lại lúc đó thấy em còn nít quá, mà khi đó em thích anh Hoàng Phúc thật. Nhưng anh ấy không để ý tới em nên em cũng buông rồi. Thế Diệp Chi với anh Hoàng Phúc thế nào rồi? Hai người sắp cưới rồi em ạ. Nghe Diệp Chi nói thế, Bảo Linh cười quay sang anh trai. Thế hết cơ hội rồi nha anh. Bảo Nam nghe vậy trả lời. Em nói gì thế, anh có người yêu rồi nhé. Bảo Linh nghe vậy quay qua ba mẹ. Anh hai có người yêu mà giấu kìa ba mẹ. Ba mẹ Bảo Nam chỉ biết cười trừ, rồi mọi người cùng nhau ăn uống. Mọi người ăn uống xong xuôi thì Hoàng Phúc gọi nhân viên tính tiền nhưng Bảo Nam không cho. Lần này Bảo Nam nhất quyết trả tiền. Hoàng Phúc đứng lên chào mọi người rồi cùng Diệp Chi dẫn Gôn ra về. Chị Bình thấy vậy cũng đi về. Hoàng Phúc đưa Diệp Chi về tới nhà, nhưng Gôn một mực đòi vào nhà chơi với ông bà nên Hoàng Phúc cũng vào theo. Bước vào nhà cô thấy ba mẹ đang ngồi coi tivi. Gôn thấy ông bà thì chạy nhanh vào. Diệp Chi định bước theo sau thì Hoàng Phúc kéo Diệp Chi ra ngoài. Diệp Chi thấy vậy hỏi. Anh sao vậy ạ? Chuyện hôm nay sao em lại không nói cho anh biết vậy hả? Nếu em bị nghỉ việc thì sao? Em hứa với anh sao? Em xin lỗi. Em thấy anh cũng bận nên em muốn tự giải quyết. Vì việc là do em làm, với cũng có chị Bình giúp em nữa, nên em mới chưa nói anh. Em với chị Bình đã bàn tính kỹ, sẽ tự tìm bằng chứng, nếu không được sẽ nói với anh. Lần này anh bỏ qua cho đấy, nhưng lần sau mà không nói thì đừng trách anh sao lại phạt em đấy. Diệp Chi ôm lấy Hoàng Phúc nũng nịu. Em xin lỗi mà, em hứa không có lần sau đâu. Hoàng Phúc búng vào mũi Diệp Chi rồi bước vào nhà. Nhìn thấy Gôn đang ngồi chơi với ba Diệp Chi, anh cũng đến ngồi cùng. Hai tháng sau, ba mẹ Hoàng Phúc cũng đã lên Bình Dương để gặp gia đình Diệp Chi, đồng thời xin phép cho Hoàng Phúc cưới Diệp Chi luôn. Vì hai gia đình cách xa nhau nên đám hỏi với đám cưới được cả hai bên thống nhất sẽ gộp chung một ngày cho tiện. Mới đó thôi mà hôm nay đã là ngày cưới của Diệp Chi và Hoàng Phúc. Cô dậy sớm để thợ trang điểm chuẩn bị cho cô làm cô dâu. Cô rất hồi hộp và hạnh phúc. Cô đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Hoàng Phúc thì không còn lạ lẫm với khoảnh khắc này vì anh cũng đã từng làm đám cưới. Khi thấy vợ cũ ở quê, anh đã rất lo, sợ cô ta sẽ lên tận đây để tìm anh và phá hoại hạnh phúc của anh. Nhưng từ hôm thấy ở quê đến giờ thì không thấy xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì thế anh thấy thoải mái hơn. Nhưng anh vẫn còn một nỗi lo, đó là sợ ngày nào đó cô ta xuất hiện sẽ giành lấy Gôn của anh. Giờ trên xe đến rước dâu làm anh khá hồi hộp. Không biết cô dâu hôm nay của anh thế nào. Đến nhà gái, mọi người bước vào, anh cũng vào phòng cô dâu. Nhìn Diệp Chi hôm nay trong bộ áo dài cười thật xinh đẹp, anh đi tới. Hôm nay em là cô dâu xinh nhất của đời anh, trông em thật đẹp. Nghe những lời Hoàng Phúc nói làm cô mỉm cười trả lời. Chú rể của em hôm nay cũng bảnh trai và lịch lãm quá đi. Chồng của em à, thôi chúng ta ra làm lễ nhé. Dạ. Thế rồi buổi lễ bắt đầu trong không khí vui vẻ. Gôn lúc này đứng bên cạnh ông bà nội, nhìn ba với mẹ Chi làm lễ cưới mà cu cậu cười tít cả mắt. Vì Gôn rất muốn có ba và mẹ sống cùng một nhà. Và vì Gôn rất thích Diệp Chi làm mẹ, muốn buổi tối trước khi đi ngủ được mẹ Chi kể chuyện cho nghe. Sau khi làm lễ xong thì mọi người di chuyển ra khách sạn để tổ chức buổi tiệc đãi khách. Đứng ở cửa chào nhìn mọi người đến đông đủ, cô rất vui. Khi đi tới bàn mọi người ở công ty chúc rượu, được mọi người chúc mừng làm cô cười tươi rạng rỡ. Chị Bình cầm ly bia chúc. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé, sớm có em bé nè. Hoàng Phúc cười, điều đó là tất nhiên phải có rồi. Diệp Chi nghe thế hai má bỗng đỏ lên vì ngượng ngùng. Cầm ly bia lên đang định uống thì Hoàng Phúc khẽ lấy ly bia trên tay Diệp Chi mà nói, em đừng uống, để anh uống cho không mệt. Mọi người òa lên, chị Bình nói tiếp, Diệp Chi là sướng nhất được trưởng phòng quan tâm lo lắng thế kia. Diệp Chi cười, số em cũng may đó chị ạ, sau này chị cũng gặp người tốt như em thôi. Chị cũng mong như vậy đó em. Dạ cảm ơn chị và mọi người ăn uống tiếp nhé, em đi chúc bàn khác đây ạ. Ừ, em đi đi. Hoàng Phúc cũng chào mọi người rồi cầm tay Diệp Chi bước đi. Vậy là sau những hôm vất vả lo cho đám cưới thì cũng xong. Nay Hoàng Phúc đưa Diệp Chi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Gôn là cậu bé rất hiểu chuyện, biết ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật nên không đòi đi theo mà ở cùng với ông bà ngoại. Vừa tới Đà Lạt, hai người vào khách sạn đã đặt trước đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Hoàng Phúc kéo vali của hai vợ chồng lên phòng rồi hỏi Diệp Chi, vợ mệt lắm không? Vợ vào tắm đi rồi chúng ta đi ăn. Dạ em không mệt đâu chồng, em đi tắm tí nhé. Ừ, hai anh tắm cùng em luôn nhé. Thôi tí anh tắm mình đi. Hai vợ chồng thì em ngại đi nữa. Không được. Nói xong cô cầm đồ vào phòng tắm. Cô đưa tay lấy xà phòng phía sau nhưng lại không với tới nên mới định bỏ xuống. Đột nhiên bàn tay từ phía sau với lấy cho cô, rồi hơi thở kề sát vào tai, giọng nói vang lên, để anh giúp em tắm nhé, với không tới mà đòi lấy. Anh ra ngoài đi, em nói tí anh tắm cơ mà. Anh muốn tắm cùng em, ở nhà anh cũng tắm cùng em đó sao? Vừa nói anh vừa cắn nhẹ vào vành tai cô. Cái cảm giác đang tắm dưới nước lại còn bị anh cắn vào nơi ấy nữa khiến cho cô nhột. Vừa nói anh vừa đưa tay kéo cô lại gần về phía mình. Vì lực kéo quá mạnh với cả nước dưới nền trơn nữa nên cô cứ thế mà ngã nhào vào người anh. Bàn tay kia không hẹn mà lại đặt đúng vào nơi có hai quả đào căng mọng. Và một khi đã chạm vào thì bàn tay kia cũng không yên vị mà cứ thế hư hỏng xoa nắn trên đấy. Lúc này khi khoảng cách giữa cơ thể anh và cô quá gần, cô cảm nhận được bên trong cơ thể của mình đang nóng dần lên, mặc dù bên ngoài toàn thân đã ướt nhẹp. Khoảng cách hai cơ thể chưa đầy một gang tay, vẫn còn chưa kịp định hình lại thì anh đã nghiêng người xuống mút mạnh lấy đôi môi nhỏ của cô. Sau một trận hoan ái cuồng nhiệt, Hoàng Phúc hôn lấy trán Diệp Chi, giọng cưng chiều. Em ngủ đi nhé. Cô nhõng nhẽo. Vì anh mà em càng mệt thêm đây. Thôi anh xin lỗi được chưa nè, em ngủ đi. Anh đi mua gì về cho em ăn nhé. Dạ, đã đi xe mệt mà còn hành người ta nữa. Nói xong Diệp Chi lấy mền phủ qua mặt. Hoàng Phúc thấy hành động của Diệp Chi làm anh buồn cười. Đúng cô vợ trẻ con đây mà. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại anh reo lên. Thấy số điện thoại của ba vợ anh liền bắt máy. Con nghe ba ạ. Ba ơi con đây, sao nãy giờ con gọi ba không bắt máy? Ba bận việc, giờ ba nghe đấy thôi. Thế gọi cho ba có gì không? Con nhớ mẹ, mà ba mẹ đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ mang quà về cho con nha. Thế con muốn mua gì đây? Con thích một em bé gái có được không ba? Chuyện đó thì yên tâm nha ông tướng. Gọi chỉ nhiêu đó thôi sao? Dạ mà mẹ đâu ạ? Cho con gặp tí đi ba. Mẹ đi xe mệt ngủ rồi. Tối ba bảo mẹ gọi cho nha. Dạ con chào ba nhé. Ừ, ở nhà nghe lời ông bà đó nha con. Dạ con biết rồi ạ. Ông ngoại đang dẫn con đi chơi. Ừ. Tắt máy xong anh bước vào thay quần áo. Nhưng nghĩ lại đợi Diệp Chi nghỉ tí rồi hai vợ chồng anh cùng nhau đi ăn. Anh tiến lại thấy Diệp Chi đã ngủ. Anh cũng chạy xe một chặng đường dài. Với lúc nãy cũng vận động nhiều nên anh cũng thấy hơi mệt. Anh nằm xuống vòng tay ôm lấy Diệp Chi vào lòng. Hai vợ chồng ôm nhau ngủ một mạch tới tối. Lúc này Diệp Chi cựa quậy làm Hoàng Phúc tỉnh giấc. Anh mở mắt ra nhìn đồng hồ cũng 6 giờ tối. Anh quay sang thấy Diệp Chi vẫn nhắm mắt thật chặt. Anh liền gọi. Vợ ơi tối rồi dậy đi nào. Vẫn không thấy Diệp Chi dậy, anh liền thì thầm bên tai. Hai chúng ta khỏi cần ăn mà làm chuyện vợ chồng cho em no luôn nha. Diệp Chi nghe thế ngồi bật dậy. Thực ra Diệp Chi dậy từ lúc nãy rồi nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ để xem chồng mình sao. Ai ngờ anh còn muốn làm chuyện đó nên cô mở mắt tròn xoe đứng dậy dõng dạc nói. Em đi ăn nha, từ lúc cưới tới giờ anh có để cho em hôm nào được yên không? Hành em mệt dã rời luôn đây này. Vậy giờ chúng ta... Chồng bỏ ngay ý nghĩ đấy cho em, chờ em thay đồ rồi cùng đi. Thì em cứ thay đi, chỗ nào mà anh chưa được thấy, chưa được sờ đâu. Anh thật là biến thái. Anh chỉ biến thái với mình em. Diệp Chi lắc đầu chịu thua. Từ lúc cưới tới giờ không ngày nào Hoàng Phúc không chọc cô. Tính anh thay đổi 180 độ luôn. Anh hoạt bát không còn lạnh lùng ít nói như trước. Anh còn bá đạo tới mức không cho Gôn ngủ với cô. Ở công ty thì lúc nào cũng bắt cô ở bên cạnh anh. Cô không nghĩ nữa mà đi tới lấy chiếc váy hồng đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn những chiến tích lúc nãy anh và cô thì có chút xấu hổ. Đồ đạc ngổn ngang trong nhà tắm. Cô sắp xếp gọn lại một chỗ rồi thay đồ bước ra ngoài. Thấy chồng mình đã ăn mặc chỉnh chu. Vì tự đi ô tô nên Hoàng Phúc đưa Diệp Chi đi ăn tranh thủ dạo một vòng thành phố Đà Lạt. Cảnh về đêm ở đây thật đẹp và yên bình. Biết cô thích biển, Hoàng Phúc định đưa cô đi hưởng tuần trăng mật ở Vũng Tàu, nơi mà hai người lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng cô lại muốn đi đến nơi mà mình chưa được đi, nên đã nói Hoàng Phúc cô muốn đến đây một lần cho biết. Hoàng Phúc chiều theo ý cô nên giờ hai người mới đang ở Đà Lạt để hưởng tuần trăng mật. Đi dạo một vòng rồi hai người đến nhà hàng ăn tối. Vì công việc của Hoàng Phúc nhiều nên kỳ này chỉ đi được 3 ngày. Thế rồi 3 ngày cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay Hoàng Phúc chở Diệp Chi rời khỏi thành phố Đà Lạt về lại Bình Dương. Nhìn Diệp Chi ngủ từ lúc lên xe tới giờ mà anh thấy thương. Mỗi lần đi chơi là mệt ngủ lăn lóc thế mà vẫn đòi đi. Về tới chung cư anh xách vali đi theo sau Diệp Chi lên phòng. Anh tự mình sắp xếp đồ ra. Xong xuôi anh đi ra ngoài không thấy Diệp Chi đâu. Anh nhìn ngó xung quanh không thấy, anh liền lên tiếng gọi. Vợ ơi vợ đâu rồi? Diệp Chi từ bên ngoài đi vào. Em đây, anh gọi gì em đó, em mới vứt bịch rác. Anh tưởng em đi đâu chứ, vợ mệt thì ngủ đi. Em ngủ trên xe đã rồi, chúng ta giờ qua nhà em ăn cơm nha. Lúc nãy em gọi cho ba mẹ rồi. Ừ, chờ anh lát, anh đi tắm đã. Dạ, anh đi đi. Em tắm cùng anh không, vợ chồng mình cùng đi nào. Cô đỏ mặt nói. Anh đi tắm mình đi nha, anh cứ nhây quen à. Anh nói rồi, anh chỉ có mình em thì không biến thái, không nhây thì làm sao có được em nhỉ? Cô nghe thế liếc xéo Hoàng Phúc rồi đi vào bếp lấy nước uống. Mở tủ lạnh ra nhìn mọi thứ đã hết, mai cô phải đi siêu thị mua mới được. Cô tranh thủ dọn dẹp lại, chỉ đi mấy ngày mà bụi bẩn rồi. Cô đang lau chùi thì nghe tiếng Hoàng Phúc gọi. Em vào thay đồ rồi qua nhà ba mẹ luôn. Dạ, em đi ngay đây ạ. Diệp Chi bước vào phòng thay đồ xong xuôi bước ra ngoài cầm ít quà đem qua biếu ba mẹ. Vừa tới nhà thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, cô cùng với Hoàng Phúc đi tới ghế ngồi. Con chào ba mẹ. Ông Học lên tiếng. Hai đứa đi chơi vui không? Sao không chơi thêm mà về rồi? Dạ, về chúng con còn đi làm nữa. Chồng con còn nhiều việc để làm nữa ba ạ. Ừ, hai đứa xuống bếp ăn cơm đi. Mẹ con nấu hết rồi đó. Dạ. Cả nhà cùng nhau vào ăn cơm, nhìn mọi người cười nói, nhất là Gôn. Từ khi anh và cô lấy nhau, Gôn suốt ngày ríu rít cười nói bên hai vợ chồng. Tối hôm đó Gôn cùng vợ chồng Hoàng Phúc về nhà, cứ nghĩ Gôn sẽ ngủ riêng, nhưng Gôn một mực đòi ngủ cùng hai vợ chồng, làm anh không được nằm cạnh vợ mình. Thế con trai cứ ôm khư khư Diệp Chi, làm anh bực bội, anh nằm lăn qua lăn lại. Diệp Chi từ nãy giờ thấy hành động của Hoàng Phúc như thế làm cô buồn cười, nhưng cô giả vờ nói với Gôn. Tối nào con cũng qua ngủ với mẹ nhé. Gôn nghe thế cười tít mắt. Dạ, tối nào con cũng ôm mẹ ngủ. Ôm mẹ ngủ con thích lắm luôn. Hoàng Phúc nghe vậy càng bực bội hơn. Không, con hãy về phòng của con ngủ. Con ngủ với mẹ mà. Ba ngủ cùng mẹ bữa giờ rồi. Nhưng vợ ba mà. Nhưng mẹ con mà. Diệp Chi thấy hai ba con lại cãi nhau, cô lên tiếng. Để mẹ nằm giữa được chưa? Thì hai ba con Hoàng Phúc lên tiếng. Không, không ạ. Hoàng Phúc thấy con trai không chịu thì nói tiếp. Thế con muốn có em gái không? Gôn nghe vậy ngồi bật dậy cười tít mắt. Dạ muốn ạ. Hoàng Phúc cười khẩy nói. Thế về phòng con ngủ đi, để ba mẹ tạo em gái cho con. Dạ. Gôn từ từ mò xuống giường định quay mặt ra khỏi cửa. Hoàng Phúc thấy con trai mình đã nghe và đi làm anh mừng thầm, thì đột nhiên Gôn lại trèo lên giường lại. Gôn đi mà nghĩ bữa giờ không ngủ với mẹ Chi, giờ Gôn muốn ngủ cùng nên không đi nữa mà trèo lên giường lại. Hoàng Phúc thấy vậy cau mày nói. Con qua phòng con đi, ba đã nói ba tạo bé gái cho con mà. Gôn chép miệng nói. Thôi bữa sau ba tạo đi, giờ con muốn ngủ với mẹ Chi cơ. Nhưng Hoàng Phúc nào để yên mà đứng dậy ôm chặt lấy Gôn lên rồi đi ra cửa mặc Gôn giãy giụa. Ba thả con ra, con ngủ với mẹ. Ngủ một mình đi, không được tranh vợ của ba nghe không? Mẹ của con mà. Diệp Chi nhìn hai ba con Hoàng Phúc làm cô ôm bụng cười. Đúng, hai ba con cứ ở cùng nhau là thế mà. Lát sau Hoàng Phúc đi vào đóng cửa chặt lại. Nhìn ánh mắt của Hoàng Phúc, cô thầm hiểu anh lại muốn gì. Cô nhanh chóng trùm mền quanh tròn lại để Hoàng Phúc không làm gì được cô. Hoàng Phúc thấy vợ mình như thế làm anh bật cười. Chắc cô lại nghĩ anh đang muốn gì nên mới làm thế. Anh đi tới nằm bên cạnh không lên tiếng. Anh giả vờ nhắm mắt ngủ để xem Diệp Chi thế nào. Diệp Chi trùm mền một hồi nóng quá. Cô từ từ mở ra nhìn Hoàng Phúc nhắm mắt ngủ yên nên cô yên tâm hơn. Gỡ ra cô thở hổn hển. Đang nằm im thì đột nhiên Hoàng Phúc ôm lấy cô thì thầm. Sợ anh đến thế sao? Anh có làm gì em đâu nhỉ? Cô giật mình khi Hoàng Phúc nói. Làm gì có, tại em thấy lạnh thôi mà. Lạnh giữa mùa hè sao em? Em lại xạo phải không nè? Em... Chưa nói xong thì Hoàng Phúc đặt nụ hôn lên môi cô, làm cô giật mình đẩy anh ra. Hôm sau đi anh hành em bữa giờ rồi. Nhưng anh muốn mà. Em không thấy Gôn nói muốn có em gái hay sao? Hoàng Phúc, anh có ngủ hay không? Đùa vậy đủ rồi. Anh muốn có em bé. Vừa nói dứt câu thì anh cũng ngồi bật dậy thật nhanh, hai tay cởi phăng chiếc áo trên người mình ra vứt sang một bên. Lúc này cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy bây giờ đã có phần đục ngầu và ngây dại. Anh bắt đầu cúi xuống đặt lên mình trên môi cô. Việc của em là cứ tận hưởng, mọi thứ còn lại hãy để anh lo nhé. Anh yêu em nhiều lắm. Ánh mắt cũng dừng lại nơi hai quả đào đang vươn mình chào đón. Miệng khẽ nhếch lên, anh đưa tay xuống. Làm cô rên nhẹ nhẹ nói. Em nhột. Anh nghe cô nói thế thì cũng chần chừ một lúc. Anh nhìn thẳng vào mắt cô không nói không rằng, rồi lại bắt đầu cúi xuống. Hoàng Phúc ngồi dậy nhìn về phía Diệp Chi. Từ lúc yêu Diệp Chi anh kiềm chế bao nhiêu lần, nên từ khi lấy Diệp Chi anh cứ nằm bên cạnh là sự ham muốn của anh trỗi dậy. Sáng hôm sau, Hoàng Phúc để Diệp Chi ở nhà, thấy cô mệt nên anh sợ Diệp Chi đi làm mệt thêm, nên anh lặng lẽ thay đồ để Diệp Chi ở nhà. Anh bước ra ngoài thấy Gôn đang đi về phía phòng mình. Anh đi tới bên Gôn. Con thay đồ đi, ba đưa con đi học luôn nhé. Gôn thắc mắc hỏi. Mẹ đâu ạ? Sao không đi làm cùng ba con mình? Mẹ mệt để mẹ ngủ, ba con mình đi nhé. Dạ. Gôn quay lại phòng thay đồ rồi cùng ba rời đi. Diệp Chi đang ngủ thì bừng tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy Hoàng Phúc đâu. Nhìn vào đồng hồ thì quá 7 giờ thì muộn giờ làm rồi, thì tin nhắn vừa tới. Em ở nhà nghỉ một ngày nhé, mai đi làm. Thấy em ngủ ngon quá, anh không dám gọi dậy. Em ở nhà ngoan, tối anh với Gôn về đưa em đi ăn nha. Đọc xong cô cười, vì ai nên giờ cô thế này. Bỏ điện thoại xuống bàn rồi cô bước vào vệ sinh cá nhân. 3 tháng sau, khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình cô và Hoàng Phúc cứ thế trôi đi. Ngày ngày vợ chồng cô đi làm, tối về thì quây quần ăn cơm, nói chuyện vui đùa. Tối hôm đó đang ăn cùng với ba mẹ, thì không hiểu sao cô ngửi mùi thức ăn, thì cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn. Hoàng Phúc thấy biểu hiện của vợ, anh đoán rằng vợ anh đã có em bé. Anh đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Vợ ơi, em có làm sao không? Ra đây anh nói này. Oẹ oẹ. Vẫn nghe tiếng Diệp Chi nôn ở trong làm anh sốt ruột. Anh mở cửa ra thấy Diệp Chi ói lả người đi. Anh ngồi xổm tới vuốt mái tóc còn vương trên khuôn mặt. Mệt lắm hả em? Em có em bé rồi đấy. Diệp Chi ngước lên nhìn vào khuôn mặt Hoàng Phúc mà cười tươi không còn như lúc nãy. Có thật không anh? Hoàng Phúc lấy cái khăn bên cạnh lau cho Diệp Chi rồi cười. Theo kinh nghiệm từng trải, em đã có thai, anh sắp được làm ba nữa rồi. Hoàng Phúc bây giờ mới lộ lên vẻ mặt vui, ôm lấy Diệp Chi ra ngoài thông báo với mọi người. Ba mẹ ơi, con được làm ba nữa rồi. Gôn lúc này đi tới ngước lên nhìn. Ba nói thật không, mẹ có em bé rồi hả? Vậy là con có em rồi à? Con vui quá, con được làm anh rồi. Bà Châu nghe thế thì bảo, có gì thả vợ xuống, vợ con đang bầu. Hoàng Phúc nghe vậy đặt Diệp Chi xuống, không quên cúi xuống ôm lấy Gôn. Nhìn Gôn tươi cười làm anh càng vui, vì anh cũng sợ nếu sau khi anh lấy vợ có thêm con. Anh sợ Gôn nghĩ ngợi, nhưng nhiều lần Gôn nói thích có thêm em, nên bây giờ điều đó thành sự thật. Cả nhà được tin mừng rất vui vẻ. Ăn uống xong, vì Diệp Chi ngén nên mọi thứ đều do tay anh làm hết. Dù mẹ vợ kêu để mẹ làm cho, nhưng anh nhất định không chịu mà một mình dọn rửa. Nhìn vợ mệt nhoài anh thấy xót. Anh thấy Diệp Chi ngồi bên cạnh Gôn, nhìn Gôn đang chọc vợ anh cười làm anh thấy vui lây. Vợ ơi về thôi. Còn con sao ba? Con muốn về nhà ngủ với mẹ với em ạ. Ông Học nghe vậy nói. Thế hôm nay không ngủ với ông bà nữa sao? Hay là có em rồi không muốn ở cùng ông bà nữa? Gôn đi tới ôm lấy ông ngoại hôn cái chụt. Dạ không, cháu không muốn, mà hôm nay cháu muốn ngủ với ba mẹ vài hôm. Mấy hôm nữa cháu qua ngủ với ông bà nhé. Ông Học mỉm cười. Ông đùa cháu đấy, về ngủ với ba mẹ vài hôm đi. Thiếu cháu ông hơi buồn. Chỉ vài hôm thôi nha ông. Nhớ đó. Dạ. Gôn đứng lên đi theo ba mẹ về nhà. Từ hôm cưới tới giờ Gôn ở với ông bà ngoại nhiều hơn. Nay mới đòi về nhà. Vừa về tới nhà Gôn nhảy vào phòng vợ chồng Hoàng Phúc. Anh thấy vậy gọi. Con qua phòng con ngủ đi. Gôn đứng lên giường nhảy nhảy. Con xin ông bà về đây là ngủ với mẹ Chi mà. Mẹ Chi ngủ với ba không ngủ với con đâu. Mẹ là của ba. Diệp Chi thấy hai ba con ở gần nhau là cứ hay cãi. Cô lên tiếng. Anh ra phòng Gôn mà ngủ. Tối nay em ngủ với Gôn. Hoàng Phúc nghe vậy thì lắc đầu. Không, anh quen hơi vợ rồi. Có vợ anh mới ngủ được. Từ khi nào anh trẻ con quá vậy? Từ khi lấy em. Cô nghe thế lắc đầu chịu thua. Càng ngày Hoàng Phúc càng như trẻ con trước mặt cô. Cô nói. Anh lo ngủ đi, mai còn đi làm. Ừ, em ngủ đi, mai nghỉ nha em. Chiều anh về đưa em đi khám. Dạ. Sáng ngủ dậy, cô nhìn xung quanh không thấy ai. Cô bước vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Đi xuống phòng bếp thì thấy nồi cháo. Biết Hoàng Phúc nấu sẵn cho cô đây mà. Ăn xong cô cầm chén rửa xong xuôi. Mở tủ thì thấy thức ăn đã hết. Cô vội đi thay quần áo để đến siêu thị mua ít đồ. Cô muốn tối nay nấu gì đó để ăn mừng vì có đứa con này. Thay đồ xong cô lái xe máy rời đi khỏi nhà. Đi được một đoạn thì cô thấy một người phụ nữ đang ngồi bên lề đường trông rất tội nghiệp. cô lái xe đi đến gần. Cô nhíu mày, đây không phải chị gái mà cô đã gặp ở quê chồng mình đây sao? Nhưng nay nhìn chị ta trông tàn tạ không như lúc ở dưới đó. Cô dựng xe xuống đi tới gọi. Chị gì đó ơi! Hà Vân lúc này đang đi kiếm nhà chồng cũ, từ lúc Tây Ninh về. Cô ta bị bồ bắt được, đánh cô ta thân tàn ma dại, nhốt cô ta mấy tháng nay không cho cô ta ra khỏi nhà. Hôm qua vì tên khốn đó đi ra ngoài tìm thuốc, nên cô ta mới có cơ hội trốn thoát. Với số tiền ít ỏi, cô ta lại bắt xe xuống Bình Dương, nhưng không biết nhà chồng cũ ở đâu. Đến công ty thì bảo vệ không cho cô ta vào, nên chỉ biết lê lết đi thế này. Bỗng nhiên cô ta nghe tiếng gọi, quay lại thì thấy chính là cô gái mà cô ta đã gặp ở nhà chồng cũ. Cô ta mừng rỡ, vậy là phao cứu sinh của cô ta đây rồi. Trước tiên cô ta không nói mình là vợ cũ của Hoàng Phúc, không thì làm sao tiếp cận được chồng cũ và đứa con. Cô ta nghĩ Gôn chắc không nhận ra cô ta, bởi vì cô ta bỏ đi lúc đó Gôn còn nhỏ, với lại lúc đẻ Gôn ra chỉ một tay Hoàng Phúc chăm sóc. Mấy năm rồi không biết Gôn còn nhớ người mẹ này hay không. Cô ta giả vờ mừng rỡ. Chào em, chúng ta có duyên quá nhỉ. Lúc gặp ở Tây Ninh, chị có hẹn em về Bình Dương gặp mà chị bận quá. Diệp Chi thấy bộ dạng khó coi của chị gái này thì liền hỏi. Chị mới gặp chuyện gì sao mà ăn mặc như vậy? Cô ta lúc này mới giả vờ thút thít trả lời. Chị khổ lắm em ơi. Một thân một mình lên đây làm ăn mà lại bị lừa mất hết tất cả. Vừa mới ra ngoài đường thì lại bị cướp. Cô nghe vậy thì thấy tội tội thương xót cho chị ấy, cô liền nói. Chị không có người quen ở trên này sao? Không em ơi. Chị chỉ có một thân một mình làm để có tiền kiếm đứa con trai của chị. Cô trố mắt lên nhìn. Chị có chồng con rồi à? Biết họ ở đâu không ạ? Ừ, con chị cũng được 4 tuổi rồi. Lúc con chị được 2 tuổi vì hoàn cảnh khó khăn nên chị phải bỏ con lại ở nhà để đi làm ăn kiếm tiền. Nhưng lại không được thuận lợi như chị nghĩ. Chị vất vả làm ngày làm đêm, mong để dành được tiền để về lo cho. Nhưng chị lại bị lừa mất trắng hết. Chị nhớ con chị nên dù trong người không còn tiền, chị cũng muốn gặp con nên giờ chị đang đi kiếm con. Không biết giờ con chị ở nơi đâu, nhưng chị lại sợ chồng và con chị không tha thứ cho chị. Cô nghe thế an ủi. Số chị khổ thật đó, vậy em giúp chị nhé. Giờ em đi siêu thị, chị có cần mua gì em mua cho. Chị ngại lắm, thôi để chị đi bộ kiếm được rồi. Cô mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm đưa. Chị đội vào đi, em đưa chị đi mua. Chứ giờ ăn mặc vậy sao mà tìm được. Vậy được không em? Mà hôm nay em không đi làm sao? Dạ chồng em đi làm rồi, nên em rảnh đi siêu thị ạ. Hà Vân nghe câu chồng em thì sửng sốt. Không nghĩ mới đây thôi mà hai người đã cưới nhau rồi. Cô ta cứ thế nghệt mặt ra suy nghĩ. Giờ Hoàng Phúc cưới vợ rồi thì cô ta khó để mà quay lại với anh. Còn Gôn nữa, khi có mẹ mới rồi có chịu nhận cô ta không? Cô ta phải làm sao đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 9 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.